Kiều Thê Như Vân, chương 31, thật hiểm ác, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo Như được đạo đức tiên sinh phụ thể, rất thuần khiết, rất thần thánh, Huy Kỹ Viện không biết mỏi mệt, lúc lại bảo đám kỹ nữ không cần phải suốt ngày nghĩ đến việc thông đồng nam nhân như thế nào, chốc lát lại dạy các nàng phải trân trọng tự ái, phải cố gắng học tập tri thức văn hóa, quen thuộc âm luật. Đám kỹ nữ bây giờ mới biết được ông chủ này thật sự không hung ác, chính là quá đứng đắn, tâm mang sợ hãi đã không còn, bắt đầu cười tâu toét. Các nàng thích nhất là trêu chọc người, người này thì chập chập, nói ra thì bộ dáng Thẩm Ngạo rất tuấn tú, đôi mắt hoa đào kia như có điện, cười một cái liền cong lại, tiếng cười đầy khí lực. Thẩm Ngạo càng thuần khiết, bọn họ càng không đứng đắn. Thẩm Ngạo quyết định tiến hành huấn luyện các nàng. Ngô Tam Nhi vừa mới lên lầu, liền dãy ra từ trong đám nữ nhân, gọi Ngô Tam Nhi qua một bên, nói. Ở phía trong thành Biện Kinh, có một loại người chuyên môn đến dạy bảo nữ tử lễ nghi quy củ không? Ngô Tam Nhi nói, vài ngày trước trong Hoàng Cung đuổi ra một đám cung nữ già, những người này hiểu quy củ lắm, Trầm đại ca muốn các nàng làm cái gì? Thật tốt, Thẩm Ngạo mặt mày hớn hở nói, đi gọi mấy người đó đến, để cho các nàng dạy bảo đám kỹ nữ cử chỉ lễ nghi, trừ thư đó ra, lại mời người đến dạy bọn họ cầm kỳ thư họa. Ngô Tam Nhi bây giờ tin tưởng không hề nghi ngờ đối với Thẩm Ngạo, cũng không hỏi vì cái gì, gật đầu nói. Ngày mai ta đi làm, nói xong lại hơi chù trừ, nói. Trầm đại ca, một mình ta ở chỗ này chiếu ứng, hơi bận quá, muốn mời một quản sự đến hỗ trợ. Ngô Tam Nhi vểnh bờ mông lên, Thẩm Ngạo đã biết hắn muốn kéo ai đến, cười cười hỏi. Ngươi muốn gọi Ngô Lục Nhi đến làm việc, Ngô Tam Nhi xấu hổ trà sát tay. Đúng, đúng, Trầm đại ca biết rõ tâm ý của ta. Lục Nhi tốt xấu gì cũng đã làm chút ít mua bán, kiến thức cũng rộng hơn chút ít, có khả năng giúp đỡ chút gì đó. Hơn nữa ta cùng hắn là đồng hương, hôm nay ta ỷ vào Trầm đại ca mà có tiền đồ, giúp hắn một chút cũng tốt. Thẩm Ngạo gật gật đầu, ngươi cũng là phó tổng, chuyện này tự ngươi quyết định. Ngô Tam Nhi rất cảm kích vội vàng nói, cảm ơn Trầm đại ca. Thẩm Ngạo không dám ở lại chỗ này chờ đợi, pha trộn với những kỹ nữ này, ở cùng một chỗ áp lực rất lớn. Tuy hắn không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng không thể ăn vụng lung tung. Tại nơi này không có cao su, cái túi bảo hiểm của thời đại, nhỡ nhiễm phải bệnh giang mai hoặc lậu thì hối hận suốt đời. Thẩm Ngạo là tuyển thủ có sức chịu đựng tốt, không vội tham hoan hỉ nhất thời. Bị những kỹ nữ này vây quanh liếc mắt đưa tình, thật sự không chống đỡ được, đành phải kéo Chu Hằng đang hăng hái ở trong đám nữ nhân ra chuồn mất. Trở lại phủ quốc công, trời đã hơi bắt đầu tối rồi, cửa ra vào treo lấy đèn lồng in chữ Chu phủ, lẻ loi trơ trọi chuyển động ở trong gió đêm. Vừa mới vào nội viện, trước mặt liền chứng kiến một nha đầu chạy tới, hành lễ đối với Chu Hằng, quay sang nói với Thẩm Ngạo. Công tử, phu nhân bảo ngươi và Thẩm Ngạo đi Phật đường một chút. Chu Hằng rất bất mãn, bổn công tử đến cơm còn chưa ăn đây này, sắp chết đói rồi. Trong lòng Thẩm Ngạo biết phu nhân nhất định là có việc kéo kéo Chu Hằng, nói. Đi gặp phu nhân trước rồi nói sau. Hai người sóng vai đi Phật đường, trong Phật đường, có cả tiểu thư Chu Nhược Xuân Nhi đứng ở phía sau phu nhân, nháy mắt ra hiệu về phía Thẩm Ngạo. Ngược lại, góc truyện audio.com, khuôn mặt Chu tiểu thư chập chờn dưới ánh sáng nến hương, khóe miệng hơi nhếch lên, đầy vẻ tươi cười. Thẩm Ngạo rất quen thuộc loại nụ cười này, Chu tiểu thư đang nhìn có chút hả hê. Sắc mặt phu nhân có chút không tốt, đưa con mắt lên liếc nhìn một đôi thiếu niên này, nói với Chu Hằng trước. Hằng Nhi, đến chưa cũng không thấy ngươi, rốt cuộc ngươi đến nơi nào vậy? Chu Hằng thoáng cái đã bó tay, dùng ngôn ngữ lập lòe, nói. Mẹ ta đi, hắn đang do dự có phải là nên nói thật hay là nói dối, có lẽ nên thành thành thật thật bàn giao thì hơn. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, phu nhân ta cùng thiếu gia đi phiêu vân lâu. Sắc mặt phu nhân có chút phát lạnh, lúc giữa chưa sở dĩ thờ ơ đối với triệu chủ sự, chẳng qua là nàng không tin lời triệu chủ sự nói. Hoặc có thể nói, nàng đã nhận định triệu chủ sự là người châm ngòi ly gián. Nhưng Thẩm Ngạo nói ra ở trước mặt phu nhân tự nhiên sẽ tức giận. Nam nhân và nữ nhân khác nhau, trong mắt người nam, ngươi hiểu được ta hiểu được, hai bên ngầm hiểu, vừa ý cũng có thể thông cảm. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, lại là sự tình không thể tha thứ, thực tế là con của mình, nhưng đến nơi mua bán hoa, rất khó để cho người tiếp nhận. Vậy các ngươi nói, đây là chủ ý của ai? Phu nhân nghiêm mặt nhìn qua Chu Hằng, ánh mắt lại rơi vào trên người Thẩm Ngạo, thật sự nổi giận. Mẹ, phải, là ta, ngươi hãy nghe ta nói trước. Chu Hằng đứng ra, hắn biểu hiện ra bộ dạng rất vô lương, kỳ thật là người rất giảng nghĩa khí. Thẩm Ngạo vội vàng nói, là ta dẫn thiếu gia đi, xin phu nhân nghe ta giải thích. Hai người đều tranh nhau gánh chịu, thật ra khiến Chu tiểu thư nhìn có chút hả hê hơi ngạc nhiên, lập tức cong môi hiện lên vẻ tươi cười khó hiểu. Tốt, ngươi nói đi. Phu nhân gật Thẩm Ngạo, rất thất vọng, rất tức giận. Thẩm Ngạo miệng lưỡi tốt hơn nữa cũng không sai lầm, trong lòng biết phu nhân là bị người châm ngòi, bởi vậy bắt đầu miêu tả sinh động như thật từ việc của Chu tiểu thư. Chu tiểu thư uống trà, không thể tưởng được Thẩm Ngạo lần thứ nhất liền liên lụy tới trên người mình, đôi mắt kia bắn qua một đường hàn mang, đằng đằng sát khí, trong lòng nàng muốn nói. Người này hẳn là muốn làm ta cùng ngã vào vũng bùn, chấn động rớt xuống. Ai nha, người này chuyện gì cũng làm được, nếu để cho mẫu thân biết rõ ta và bọn họ kết hợp đi gạt tiền tài người khác, chẳng phải là sẽ không xong. Dựa vào tính tình mẫu thân, chỉ sợ sẽ cấm túc ta nửa năm đến một năm. Ngày đó không phải Chu tiểu thư hướng phu nhân khóc lóc kể lể sự tình Lưu tiểu thư sao? Phu nhân còn nhớ ông chủ Phiêu Vân lâu bức tử Lưu tiểu thư không? Ta cũng ở bên cạnh, nghe xong, trong lòng rất phẫn nộ, vì vậy liền tìm tiểu thư, muốn trị tên gian thương này. Phu nhân hơi gật đầu, nhíu mày nói, ta nhớ rồi, cái Phiêu Vân lâu này, thật đúng là đã nghe Nhược Nhi nói qua. Có phu nhân nhớ lại làm xác minh, Thẩm Ngạo càng thêm dũng cảm, xẹt qua sự tình lừa gạt phan nhân, không đề cập tới, chỉ nói cái gian thương kia thiếu tiền, muốn bán Phiêu Vân lâu, Thẩm Ngạo liền rượt dây tiểu thư và thiếu gia mua lại Phiêu Vân lâu. Phu nhân lúc này mới thoải mái. À, thì ra là như vậy, các ngươi không chịu được, chỉ là việc gian thương kia bức ép kỹ nữ, mới cái mua lại Phiêu Vân lâu kia. Ta nói Nhược Nhi, lần trước vì cái gì mà cậu ta cầm 2000 quan từ khố phòng ra, mang đi đâu rồi, nha đầu này. Nàng chuyển hướng Chu Nhược giả vờ cả giận nói, vì cái gì vừa rồi Nhược Nhi không? Góc chuyện audio.com, nói với ta, hại ta lo lắng vô ích lâu như vậy. Khục khục, Chu Nhược bị nước trà sặc, rất vô tội, rất phiền muộn, vừa rồi nàng chỉ muốn nhìn Thẩm Ngạo bị chê cười, ai ngờ Thẩm Ngạo lại biên tập cái câu chuyện nửa thật nửa giả, dẫn lửa tới trên người mình, giận dỗi liếc nhìn Thẩm Ngạo, vội vàng nói. Ta nhất thời quên mất, Thẩm Ngạo giải vây thay Chu Nhược tiếp tục nói. Mùa Phiêu Vân lâu, chúng ta tự nhiên không thể dùng nó làm kỹ viện. Cho nên thiếu gia tìm ta thương lượng, định làm chút việc thiện, đem Phiêu Vân lâu đổi thành thư viện, cung cấp cho văn nhân khách khứa nghiêm chỉnh uống trà làm thơ. Thứ nhất là học hỏi văn vẻ, thứ hai thiếu gia cũng có thể thường xuyên đi vào, mưa dầm thấm đất, đọc 300 thủ thơ đường, không biết làm thơ cũng sẽ biết ngâm, nghe được nhiều hơn, việc học của thiếu gia chẳng phải sẽ tiến triển sao. Phu nhân đổi giận thành vui, đối với lời nói của Thẩm Ngạo thì tin tưởng không nghi ngờ, mỉm cười gật đầu. Cái chủ ý này rất tốt, nhất định là Thẩm Ngạo nghĩ ra được, Thẩm Ngạo rất ngoan. Thẩm Ngạo cười rất rụt rè. Đây cũng là phu nhân có cách dạy bảo, hôm nay ta và thiếu gia đi Phiêu Vân lâu, chính là đi kiểm tra sự tình sửa chữa mặt tiền của cửa hàng, không biết là ai nghe được một ít tiếng gió, lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Phu nhân lúc này lại bắt đầu thể hiện bản tính hiền lành, bảo Chu Hằng và Thẩm Ngạo ngồi qua một bên, nói. Uống một chén trà đã, đói bụng rồi hả? Xuân Nhi, đi gọi phòng bếp hâm nóng đồ ăn, không cần phải để hai đứa bé đói bụng. Phu nhân phân phó, tự nhiên không người nào dám chậm trễ, trong chốc lát đồ ăn nóng hổi liền được bưng lên. Hai người đều là bụng trống trơn, ăn như hổ đói, ở trước mặt phu nhân mà không hề nhăn nhó, giữ lễ ăn rất thoải mái. Nói vài chuyện cùng phu nhân, lúc gần đi, phu nhân đột nhiên nói. Thẩm Ngạo, giữa trưa hôm nay, Triệu chủ sự đã tới Phật đường. Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, ám chỉ này lại rất rõ ràng, thì ra, người cáo trạng là Triệu chủ sự. Khá tốt, hắn cũng không phải chân chính dẫn Chu Hằng đi tìm hoa, nếu không hậu quả thật là không chịu nổi. Trong đôi mắt Thẩm Ngạo hiện lên một tia lạnh lùng, người này không thể lại lưu lại. Nếu không sớm muộn gì cũng hại chết chính mình, hắn đã bất nhân, Thẩm Ngạo cũng tuyệt đối không ngại dẫm lên người hắn mấy cước, chỉ là làm như thế nào để vặn ngã hắn, còn cần phải suy nghĩ. Tuy nghĩ như vậy, nhưng ở trước mặt phu nhân, Thẩm Ngạo chuyên gia gian trá lại giả trang ra một bộ dạng rất ngạc nhiên. Là triệu chủ sự làm sao biết ta và thiếu gia muốn đi Phiêu Vân lâu? Phu nhân, triệu chủ sự nhất định là có chút hiểu lầm đối với ta, hắn là người rất tốt, bình thường thấy ta cũng đều chủ động chào hỏi. Hôm trước gặp được chúng ta, hắn còn rất hiền hòa, hỏi ta ở bên trong phủ đã quen chưa, nói cho ta biết có cái gì khó khăn thì nói với hắn. Phu nhân cũng không nên trách triệu chủ sự, đợi hiểu lầm làm sáng tỏ rồi, chắc hẳn chúng ta có thể ở chung hòa thuận. Những lời này quả thực là từng chữ giết tâm, mỗi một câu đều rất có thâm ý. Vốn là giả trang ra một bộ dạng ngạc nhiên, tỏ vẻ Thẩm Ngạo rất đơn thuần, rất thuần khiết, căn bản không có nghĩ đến việc có người ở sau lưng tố cáo hắn. Về sau lại nói triệu chủ sự này phi thường tốt, đã tỏ vẻ mình rất hiền lành, còn có ý nói triệu chủ sự này rất âm hiểm, ở trước mặt chào hỏi cùng Thẩm Ngạo, rất hòa thuận. Góc chuyện audio.com, nói muốn chiếu cố Thẩm Ngạo, nhưng sau lưng lại bị ngáng chân đâm lén. Cuối cùng lại tỏ vẻ đây chỉ là hiểu lầm, muốn phu nhân không nên trách tội triệu chủ sự, nói rõ lòng dạ Thẩm Ngạo rất rộng rộng. Phu nhân tinh tế ngẫm lại dư vị trong lời Thẩm Ngạo nói, đúng là sừng sốt một lúc, đợi Thẩm Ngạo và Chu Hằng rời đi, khuôn mặt ung dung dưới ánh nến lập tức hồ, nói với Chu Nhược bên người. Nhược nhi, ta còn tưởng Triệu chủ sự là trung bộc, nếu không cũng là người tốt. Không thể tưởng được nhân tâm khó dò, hắn lại nhẫn tâm như vậy, làm Thẩm Ngạo, một đứa trẻ tốt như vậy khó xử. Chu Nhược là ngoài cuộc, tỉnh táo hơn người trong cuộc u mê, rất nhanh đã hiểu Thẩm Ngạo giáp tâm làm hại Triệu chủ sự, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Người này, quả quyết không phải đứa trẻ tốt, âm hiểm lại không thể giả được. Cách chương.